cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 23, lại có người tới gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mộc ghé vào trên giường, ngơ ngác nhìn hắn, lại thấy Mặc Lâm Uyên ngồi xổm xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú ở trước mắt phóng đại, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại mơ hồ có thể nhìn ra bộ dáng ngày sau, hắn về sau nhất định sẽ giống thư trong sách trở thành người anh minh thần võ, lại có phong thái tuyệt thế mỹ nam từ. Dạ Mộc nhịn không được ngừng thở, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được phồng lên, sau đó liền thấy hắn nhìn thẳng chính mình, mắt phượng mỉm cười. Nhưng mà trước lúc rời đi ta phải chăm sóc ngươi thật tốt. Dạ Mộc gật đầu, sau đó liền cảm giác hắn duỗi tay xoa xoa đầu mình, cái loại cảm giác này thật giống như xoa một con sủng vật. Hà, sủng vật, thời gian nhoáng lên chính là mấy ngày. Dạ gia chủ mẫu bị Dạ Lệ đóng cửa cấm túc nhất thời, chủ viện người đều im như ve sầu mùa đông, cũng không dám chọc Dạ Mộc nữa. Mà Dạ Mộc cũng bởi vì bị thương, cũng không ra ngoài. Hôm nay, nàng đang ở trên giường hoạt động. Tuy rằng bị thương, nhưng vận động một chút cũng là rất cần thiết, nhưng bởi vì mông đau, nàng chỉ có thể bò trên giường, cái mông nhỏ cong lên, khuôn mặt nhỏ sụ xuống bò đi bò lại, thật là đáng yêu. Dạ Tiểu Lang ở một bên cười trộm không ngừng, còn nói chờ A Cực lấy dược trở về, để A Cực cũng nhìn xem. Làm Dạ Mộc sợ tới mức lập tức vận động nhanh hơn, trong lòng rơi lệ đầy mặt. Nàng thật sự không phải cố ý bán manh, chính là bò lâu rồi thân thể đã tê dần. Nàng đang nỗ lực vận động thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ. Dạ Mộc ngẩng đầu liền thấy cửa phòng bị Dạ Thiên một chân đá văng. Dạ Mộc, ngươi lăn ra đây cho ta. Hạ nhân của Dạ Mộc đều ở bên ngoài, lại không dám cản, vẫn là Dạ Tiểu Lang chạy ra ngăn trở nói: Ngũ thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Tiểu thư chúng gia còn đang dưỡng thương. Cút ngay, ngươi là cái thứ gì mà cũng dám cản ta? Dạ Thiên nhíu mày, không nói hai lời liền đánh roi qua, trên mặt roi dàn đầy lưỡi đao như gai ngược, nếu như bị đánh đến thì không ổn. Dạ Tiểu Lang cả kinh, theo bản năng tránh đi, lúc sau tránh đi, hắn bị người của đối phương vây quanh. Quy phong thật lớn. Dạ Mộc ghé vào trên giường, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn qua. Ca ca, ngươi muốn làm cái gì? Không đợi Dạ Thiên trả lời, nàng lại cười lạnh nói. Ta nói, ca ca cảm thấy mẫu thân bị nhốt ở phòng tối tịch mịch cho nên muốn đi vào bồi nàng. Ngươi câm miệng. Dạ Thiên dùng roi chỉ vào nàng. Ngươi là cái thứ gì cũng dám uy hiếp ta. Ta là con vợ cả duy nhất của phụ thân, ta đánh chết ngươi, phụ thân cũng sẽ không làm khó dễ ta. Trước khi hắn tới, di nương nói cho hắn như vậy, con vợ cả, mặc kệ đối với thứ nữ làm gì, phụ thân đều sẽ không làm gì hắn, bởi vì hắn là con vợ cả duy nhất cho nên hắn muốn làm cái gì đều có thể. Thật không? Dạ Mộc âm thầm đề phòng. Cũng không biết là ai xui khiến ngươi làm sự việc ngốc nghếch này, ca ca cũng không nên bị người khác sai khiến. Ta nhổ, ai là ca ca ngươi? Dạ Thiên tính tình hỏa bạo nói. Ta hôm nay nhất định dạy dỗ ngươi, để ngươi biết cái gì là bổn phận thứ nữ. Nói xong, roi trong tay hắn giơ lên, hướng về phía mặt Dạ Mộc. Dạ Mộc cả kinh, lập tức muốn tránh, nhưng nàng còn chưa động tay, Dạ Thiên đã bị Mặc Lâm Uyên đột nhiên xuất hiện bắt được. Mặc Lâm Uyên hiển nhiên là vội vàng tới rồi, trên trán còn có mồ hôi mỏng, hắn tuy rằng nhỏ hơn so với Dạ Thiên, nhưng trong thân thể gầy yếu kia, lại ẩn chứa lực lượng cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bắt lấy Dạ Thiên đẩy, Dạ Thiên giống như giấy nhịn không được lùi lại, biểu tình cũng trở nên sợ hãi. Thời điểm Dạ Thiên chuẩn bị té ngã, một người nam nhân tiếp được hắn. Là ngươi? Dạ Mộc nguyên bản vẫn luôn nằm bò, nhưng là nhìn đến người này, thái độ lập tức liền thay đổi, trong mắt rực lửa. Chính là người nam nhân này, ngày đó nếu không phải hắn đánh một quyền, mình cũng sẽ không bị ôn như đánh suýt chết. Mặc Lâm Uyên cũng cảm giác được người nam nhân này cường đại, che ở trước mặt Dạ Mộc cả người đều cảnh giác. Dạ Thiên nguyên bản bị Mặc Lâm Uyên dọa tới, nhưng là người nam nhân này vừa xuất hiện, hắn thật giống như ăn thuốc an thật, lập tức lấy lại thần khí. Thật tốt nha, ngươi một thứ nữ nho nhỏ, bên người thế nhưng còn có hộ vệ. Đáng tiếc các ngươi gặp Nghiêm sư, có hắn ở đây, các ngươi lại phản kháng cũng vô dụng. Nghiêm sư phó, mau giúp ta bắt lấy tiểu tử này. Nam nhân cao lớn nghe vậy, nhíu nhíu mày, nhưng giây tiếp theo, hắn vẫn là hướng Mặc Lâm Uyên tấn công. Chậm đã, Dạ Mộc vội vàng ngăn lại, nàng trong mắt hơi hơi chuyển, thả lỏng lại cười lạnh nói. Vì tiện đánh người cần phải làm rõ ràng. A Cực là người của phụ thân, ngươi dám động hắn một chút thử xem. Sao có thể? Dạ Thiên không tin, Dạ Lệ đối với hắn đều thực lãnh đạm, sao có thể đối với Dạ Mộc đặc biệt như vậy? Hắn không phục, chỉ vào Mặc Lâm Uyên nói. Đừng gạt người, hắn rõ ràng chỉ là một nô lê mà thôi. Dạ Mộc đôi tay chống cằm, khuôn mặt trắng nõn tràn ngập ác ý cười. Không sai, hắn là nô lệ, nhưng là phụ thân coi trọng hắn, trước mắt phụ thân tuy rằng không ở trong phủ, nhưng ngươi có thể đi hỏi tâm phúc của phụ thân, hoặc là đại tổng quản, hỏi bọn họ A Cực có phải hay không là người phụ thân coi trọng. Hắn chính là nô lệ phụ thân cố ý an bài cho nên ngươi dám động hắn, tuyệt đối không chịu được hậu quả. Nàng nói lời này cũng không sai, Dạ Lệ còn chờ Mặc Lâm Uyên đi phủ Lưu Thái Úy giúp hắn trộm bản vẽ cấm quân, sao có thể không coi trọng hắn. Mà Mặc Lâm Uyên nghe vậy chỉ an tĩnh đứng ở nơi đó, hơi hơi nâng mắt phượng mang theo một tia lạnh lẽo nhìn Dạ Thiên, thập phần chấn định. Hắn như vậy, làm Dạ Thiên liền tin lý do thoái thác của Dạ Mộc một chút, rốt cuộc cái này vừa hỏi liền biết Dạ Mộc không dám nói dối. Cái này làm tâm của Dạ Thiên loạn như ma, cả người thật giống như bị thứ gì chát thật khó chịu. Chẳng lẽ phụ thân coi trọng Dạ Mộc như vậy còn phái riêng tâm phúc chăm sóc nàng? Khó trách ngay từ đầu hắn liền cảm thấy tiểu nô lệ này khí chất không đơn giản, hóa ra là như thế này. Phụ thân quá bất công, hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng lúc sau làm rõ tình huống, hắn cũng không có can đảm lại động Dạ Mộc. Rốt cuộc cái phủ này, Dạ Lệ chính là trời, mẫu thân nhìn đến phụ thân cũng chỉ có sợ hãi, huống chi là hắn. Rời đi như vậy, Dạ Thiên lại cực không cam lòng, đặc biệt nhớ tới mẫu thân ở trong nhà tối khóc giống, hắn liền giận dữ. Tốt, ngươi có gan, Dạ Thiên lui nửa bước tâm bất cam tình bất nguyện nói. Ta lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc dùng chiêu gì, mới khiến phụ thân coi trọng. Dạ Mộc hòa khí cười, mặc kệ là bản lĩnh gì, ngươi cũng không học được, đi thong thả, không tiễn. Dạ Thiên mím môi, căm giận xoay người, hắn xoay người trong nháy mắt, trong mắt hiện lên một đạo lưu quang. Giây tiếp theo, roi trong tay hắn hướng về phía Dạ Mộc đánh thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận, bên tai truyền đến thanh âm Dạ Tiểu Lang kinh hô, cách chương.